Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1312, chương 1313. Hầu tử, hòa thượng, ngựa. Đây cũng là trấn áp hầu tử cái kia một tòa thông thiên sơn sao? Hòa thượng nhìn trước mắt cái này một ngọn núi. Thấp giọng tự mình lẩm bẩm. Núi này thông thiên, thẳng tắp, tựa như một cây trụ. Thẳng thông thiên khung. Mà tại núi này mặt khác lại là trơn nhẵn vô cùng. Giống như bị người ngạnh sinh sinh vót ra bình thường. Tại tấm gương này bình thường trên vách đá. Thình lình khắc lấy một nhóm kim quang lóng lánh chữ lớn. Ta chính là Thanh Đế. Nay trấn áp yêu hầu thông thiên phía dưới. Hết hạn tù 500 năm. Chư thần bầy yêu. Kẻ tự tiện đi vào. Trảm. Thông thiên sơn. Ngọn núi này. Không quản là chư thần. Vẫn là phàm trần, vẫn là yêu giới, thời gian 500 năm, đã sớm truyền khắp toàn bộ thế giới. Đây chính là ta phương Tây đường sao? Hòa thượng cùng đừng tìm còn khác biệt. Hắn tuổi trẻ, một đôi ánh mắt sáng ngời hữu thần, quả cảm, kiên nghị, chỉ là khi nhìn đến cái này một ngọn núi thời điểm. Hiển nhiên vậy là có chút trần chờ xuống. Thế nhưng là... Hắn hay là tại một lần hướng phía cái này dưới núi mà đi. Hắn không có đường lui. Liền cùng lúc trước một con kia hầu tử như thế. Hắn tuyển ở nơi này. Hắn cũng không thể không xuất hiện ở đây. Cũng là cái này 500 năm đến. Một cái duy nhất mang theo thân phận đặc thù cùng nhiệm vụ. Bước vào nhân loại ở đây. Người rốt cuộc đã đến. Ngay tại cái này hòa thượng đi đến Thông Thiên Sơn hạ thời điểm. Một trận thanh âm truyền đến tới. Hòa thượng quét tìm dưới. Lập tức liền thấy bị ngọn núi kia ngăn chặn một cái kia hầu tử. Bần tăng tới. Hòa thượng mở miệng. Bần tăng tới cứu ngươi. Phi. Hầu tử hung ác cực kỳ phun một cục đàm. Ngươi tới cứu lão tôn. Lão tôn há cần ngươi tới cứu. Không phải ngươi tới cứu lão tôn. Mà là ngươi tới đón lão tôn. Hòa thượng trầm mặc lại. Hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn xem hầu tử, tiếp cùng cứu, kỳ thật đều như thế, đều là mang theo đồng dạng một cái mắt, người cần, bần tăng cũng cần, có đúng không? Hầu tử có hy vọng ngược mà bắt đầu, cứu là cứu một cái bị siêu độ, không có tranh đấu chi tâm hầu tử, tiếp, lại là tiếp một cái dám phá trời đất này đại thánh. Người nói, là nhận hay là cứu? Hòa thượng im ắng thở dài, cứu cùng tiếp. Kỳ thật, đều ở chỗ ngươi, cứu được, liền lập địa thành Phật, tiếp, cái này bể khổ, liền không có đường quay về, ngươi cái này hòa thượng, cũng là dối trá, hầu tử nhếch miệng, ngươi muốn độ lão tôn, đáng tiếc, lão tôn khinh thường, hòa thượng biến đổi sắc mặt hạ, còn muốn nói điều gì, lại bị cái kia hầu tử cho lạnh quét một vòng, cút xa một chút, lão tôn muốn đi ra. Cũng đừng cái này kinh không có lấy thành. Người ngược lại là chết tại nơi này. Khiến cho lão tôn lại được không công chịu khổ cái mấy năm. Người phương Tây chờ được. Lão tôn nhưng đợi không được. Hòa thượng sắc mặt tại một lần biến hóa. Bất quá. Lần này. Và còn chưa có đang nói gì. Kỳ thật. Hầu tử nói sai một sự kiện. Cái kia chính là. Không chỉ là hắn hầu tử đợi không được. Liền là hắn phương Tây. Vậy đợi không được, là cứu, vẫn là tiếp, kỳ thật đã cũng không sao cả. Hắn tới, từng bước một tới, mà hắn cũng tới, dùng đến thế sét đánh lôi đình. Từng bước một đạp ở cái này thiên địa, đi tới thánh nhân trước mặt. Một cái dùng đi, một cái dùng đạp, phương Tây, càng thêm có áp lực. Cuốn lên cà sa, nhấc lên trước bầy, vòng qua trong núi cự thạch từng bước một lui về sau. Phong ở trong núi hô hô địa thổi, sáng sủa bầu trời, sấm sét vang dội, dần dần biến thành từng đợt ngột ngạt tiếng vang, liền tựa như là một con dã thú bình thường, tại gầm nhẹ phóng thích một loại nào đó địch ý, chờ đợi, nhào lên cắn xé địch nhân cái kia một ngày. Hầu tử cười lạnh nhìn xem hòa thượng, đây là một cái có ý tứ hòa thượng, nhưng, có làm được cái gì? Lập trường khác biệt. Trận danh khác biệt, hắn muốn, mình mưu tính, vậy toàn cũng khác nhau. Mà khác biệt, cũng liền nhất định lấy. Chỉ có thể trở thành địch nhân, không có trở thành bằng hữu cái kia một ngày. Thông Thiên Sơn đang run rẩy, từng đợt oanh minh không ngừng tại cái này một tòa trong núi lớn truyền ra. Trấn áp cái này một tòa núi lớn mấy cái kia kim quang lóng lánh chữ lớn. Giống như phát giác được hầu tử ý tứ, bắt đầu bạo phát ra tia sáng chói mắt, quang mang kia từ cường biến yếu tiểu. Ngay sau đó, cái này một tòa Thông Thiên Sơn rốt cục đã nứt ra một đường nhỏ. Cái này khe hở, trực tiếp từ cái kia chân núi, trực tiếp lan tràn đến đỉnh núi. Lập tức, mãnh liệt địa nổ tung. Thiên, rơi ra cự thạch mưa to, che thiên sương mù, tràn ngập toàn bộ thế giới. Khí thế cuồn cuộn, hòa thượng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia nhìn không thấy trong bụi mù. Ở nơi đó, một cái hầu tử, trên bờ vai khiêng một thanh kim sắc trường côn, chậm rãi từ nơi đó đi ra, thẳng đến, trở nên rõ ràng. Hòa thượng đang nhìn xem hầu tử vậy đang nhìn lấy hòa thượng, nhưng là, rất nhanh cái này hầu tử, liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên khung. Cùng phương Tây, hắn tự hồ là đang lạnh cười, vậy tự hồ là đang tuyên chiến, nhưng càng như là đang thấp giọng tự lẩm bẩm bình thường. Các ngươi muốn Tây Du, lão tôn liền thỏa mãn các ngươi. Một trận chiến này, các ngươi nên chuẩn bị. Tội gì khổ như thế chứ? Ngươi có thể tránh cho. Hòa thượng thở dài, tự hồ còn không nguyện ý từ bỏ. Hầu tử lạnh lùng mắt nhìn hòa thượng, không có ở nói chuyện. Hướng thẳng đến phương Tây bước lên. Tránh cho. Làm sao tránh cho. Hắn hầu tử tránh không được. Tiệt giáo tránh không được. Cái kia trấn áp mình nam tử, vậy tránh không được. Hòa thượng đã hiểu. Cái này hầu tử nói đúng. Là nên chuẩn bị. Hắn không có đang nói cái gì. Vậy từ bỏ. Trong tương lai đoạn thời gian này bên trong, bọn hắn có lẽ hội bình an vô sự. Thế nhưng là khi đến lúc đó về sau, không quản là hắn, vẫn là hầu tử, hai người đều hội giơ lên đồ đao. Đồng thời, giơ lên đồ đao, còn có cái này đầy trời thần Phật cùng phương Tây thế giới. Không tranh chính là Phật, tranh giành, vậy chính là ma. Hòa thượng lắc đầu, lái ngựa, đi theo hầu tử đằng sau. Mặt trời chiều ngả về Tây. Hầu tử, hòa thượng. Một con ngựa trắng, bước lên đầu này phương Tây con đường, mà cũng là vào lúc này, con đường này phía sau, một trận gió tanh mưa máu, chính nương theo lấy bọn hắn tiến lên, chậm rãi mở ra màn che. Trên 9 tầng trời, 500 năm trước trận chiến kia, thiên quân danh sách cơ hồ sụp đổ, tiên gia, thiên binh, nó bỏ mình nhân số vô số kể, đông đảo chư thần vắng mặt, những cái này cung điện. Càng là nhiều bị phá hủy một nửa nhiều. Có thể nói, 500 năm trước trận chiến kia, là cái này thiên địa ác mộng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, long án trước một thân mặc long bào nam tử trung niên ngồi ngay thẳng. Trung niên nam tử này mặt như quan ngọc, xúc lấy râu dài, hai đạo thật dài lông mày chừng dài một thước, buông xuống hai bên, nhìn qua ngược lại rất có một phen đế vương chi tư. Chỉ là cái kia sáng ngời hữu thần ánh mắt lại hiện đầy tơ máu. Nhìn qua cực kỳ mỏi mệt. Người này đã không còn là năm đó Hạo Thiên Ngọc Đế. Năm đó đói một cái kia người, giết Như Lai, diệt cái này đầy trời gia Phật, chiếm Hạo Thiên Ngọc Đế phong thần bảng. Thậm chí là liền Tây Vương mẫu vậy cùng Hạo Thiên tan ra giới hạn. Hạo Thiên Ngọc Đế uy danh tổn hao nhiều, liền muốn trùng kiến thiên đình đều khó mà làm đến. Cho tới, kinh tam thanh hiệp thương, đành phải khác lập tân đế. Nhưng, tất cả mọi người đều biết, cái này cái gọi là tam thanh hiệp thương, chỉ là bởi vì cái nào đó tồn tại một câu mới sẽ sinh ra thôi. Cái này một vị, chính là mới đảm nhiệm Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn. Một cái, tại hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, nguy cơ tứ phía thời khắc, bị đẩy lên tới một cái tu luyện vạn thế thiện nhân quân cờ. Rốt cục, tới rồi sao? Than nhẹ thanh âm, tại cái này một cái mới Ngọc Đế trong miệng phát ra. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện lâm vào trong trầm tĩnh. Cái này mới đảm nhiệm Ngọc Đế, đã ngửi được mùi khói thuốc súng nói.